Phụ nữ ngày nay như đêm ngày tâm niệm, phải lo thực hiện kế hoạch chu toàn, hạn chế sanh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe dài trẻ cho ngoan. Việc nước lo con việc nhà mà cũng tốt, ba cái mười còn một, ba cái mười còn một.